Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252. Cùng bà ngoại, ông ngoại nói chuyện điện thoại xong, bởi vì tâm linh đá quý năng lượng đều ở Caesar trong thân thể. Muốn hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể dựa chính hắn, bà ngoại cùng ông ngoại cũng không có gì biện pháp khác. Vì thế, Caesar cũng chỉ có thể tiếp tục trước duy trì Mao Nhung Nhung ấu tể nguyên hình trạng thái. Bổn văn từ www.lwcs520, đầu phát đồng dạng, bên trong quần áo sủi di động, cũng chỉ có thể là Caesar chính mình nghĩ cách lấy ra tới. Bà ngoại cùng ông ngoại tổng không thể dùng ngoại lực đem nhà mình cháu ngoại quần áo cấp đơn độc rút ra, chờ Mao Nhung Nhung ấu tể thở ngắn than dài ôm điện thoại ấn hạ cắt đứt kiện lúc sau. Còn ở lái xe Khải Lâm Tề đầu cũng không chuyển, chỉ là hơi hơi tạm dừng. Sau đó nhịn không được cười bổ sung một câu nói, kỳ thật mang theo quần áo biến thành nguyên hình, là một cái thực tốt thói quen. Thật sự, ấu tể ngẩng đầu ghé vào trên màn hình di động xem xét hắn liếc mắt một cái. Thay đổi cái tư thế, ngồi dậy hơi chút cao như vậy mấy centimet lúc sau, nghiêm túc nói, Miêu Ngao ô, người từng có biến thành nguyên hình không mang theo quần áo trải qua sao? Ngoặc kép, Khải Lâm Tề lại tạm dừng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi lái xe nhẹ giọng cười nói, ta nhưng thật ra không có. Bất quá, loại tình huống này, ở những cái đó tương đối thường thấy tiểu yêu quái trên người. Còn rất thường thấy, Miêu ô. Caesar có chút tò mò tiếp tục truy vấn một câu. Khải Lâm Tề một bên lái xe, một bên hướng hắn nói. Kỳ thật loại tình huống này rất nhiều a. Trước kia ở quốc nội thời điểm, ta nhìn đến quá ít nhất hai chỉ Husky ăn mặc sủng vật quần áo biến thành nhân loại hình thái. Sau đó đem bị sủng vật quần áo tạp trụ, Caesar cẩn thận hồi ức một chút. Phát hiện chính mình khi còn nhỏ giống như cũng không có phát hiện quá cùng loại tình huống. Bất quá, đồng học trong nhà dưỡng Husky, Samoy linh tinh đem trong nhà cắn đến toàn bộ cùng muốn phá bỏ và di rời không sai biệt lắm sự. Tình, nhưng thật ra cũng không hiếm thấy. Ngoặc kép, kỳ thật trái lại cũng thực thường thấy. Ăn mặc nhân loại quần áo nửa đêm ở trên phố đi tới. Sau đó đột nhiên chỉ còn lại có quần áo. Xem ở người thường trong mắt, làm cho cùng cái khủng bố kinh tủng phiến dường như, kỳ thật nếu là đứng ở nơi đó nhiều xem trong chốc lát, là có thể phát hiện, kia bộ đôi ở bên nhau bên trong quần áo. Chỉ chốc lát sau liền có chỉ bị đè ở phía dưới thành tinh chuột đồng A. Anh Vũ A gì đó từ trong quần áo gian nan tìm được xuất khẩu mân mê ra tới, Miêu ô. Mao Nhung Nhung ấu tể hiểu rõ, nga, một tiếng. Cuối cùng là minh bạch chính mình phía trước vì cái gì không thấy được qua. Caesar từ nhỏ học được sơ trung, cao trung, cơ bản đều là cùng nhân loại bình thường cùng nhau đi học. Hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian an bài, cũng đều cùng người thường không sai biệt lắm. Vị thành niên đệ tử tốt làm việc và nghỉ ngơi thời gian tương đối quy luật. Nửa đêm ở bên ngoài loạn dạo cơ hội thực sự không nhiều lắm mơ siêu, không phải. Ta cũng không phải mỗi ngày nửa đêm còn ở bên ngoài loạn dạo, Khải Lâm Tề sửng sốt một chút. Phát hiện chính mình phía trước hứng thú bừng bừng phổ cập khoa học. Tựa hồ có chút dễ dàng làm người hiểu lắm mơ siêu rốt cuộc. Xem này chỉ ấu tể bộ dáng. Tuy rằng trừ bỏ lỗ tai cùng cái đuôi là rõ ràng khuyển khoa cửu vĩ hồ ở ngoài. Thân thể tứ chi đại thể đều thuộc về ngày ngủ đêm ra động vật họ mèo. Chính là, ở nhân loại xã hội bình thường lớn lên ấu tể, làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã sớm bị nhân loại cấp đồng hóa. Chính mình cố ý nhặt thành thị trung đại đa số nhân loại đều đã lâm vào ngủ mơ bên trong. Đêm khuya những cái đó các yêu quái gặp được sự tình cùng hắn nói. Đối phương căn bản sẽ không đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mà là một giây đồng hồ nghĩ tới hắn mấy năm nay vì cái gì đều nhìn không tới, bởi vì hằng ngày hoạt động thời gian hoàn toàn kém nửa cái địa cầu đi nha. Mắt thấy chính mình đã giải thích không rõ ràng lắm, Khải Lâm Tề chỉ có thể từ bỏ rối rắm vấn đề này. nhiều ít còn có chút giở khóc giở cười. Chỉ phải là khác nổi lên một cái đề tài. Thái độ ôn hòa hướng Caesar hỏi. Ngươi chờ hạ muốn đi đâu? Ta chờ lát nữa đưa ngươi về nhà đi. Ngươi bà ngoại, ông ngoại khẳng định cũng ở nhà chờ ngươi đâu. Ngô, bất quá hiện tại vừa lúc là cơm điểm. Ta phải đi trước khách sạn cùng công ty người xử lý một chút công tác thượng vấn đề. Vừa lúc có thể thuận tiện thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Đối với Khải Lâm Tề này một đống lớn vấn đề, bởi vì thân thể vẫn luôn ở tiêu hóa bị hắn gặp tâm linh đá quý thật lớn năng lượng. Lúc này Caesar đã sớm đói bụng, cũng chính là bởi vì cùng Khải Lâm Tề không như vậy thuộc, mới không có lộ ra ra tới. Mao Nhung Nhung ấu tể ôm Khải Lâm Tề di động hơi suy xét một chút. Sau đó nghiêm túc trả lời nói. Miêu ô, nào ô miêu ô, cảm ơn ngươi. Chờ ta kỳ nghỉ về nước thời điểm thỉnh ngươi ăn cơm. Caesar đầu tiên là đáp ứng rồi Khải Lâm Tề theo như lời dẫn hắn đi khách sạn ăn bữa tiệc lớn mời. Sau đó lại tiếp tục nói, ta chờ hạ lại cho ta bằng hữu gọi điện thoại, cũng không biết Peter hiện tại ở nơi nào, sau đó ta cùng Peter đi là được. Khải Lâm Tề nhẹ nhàng cười một chút, cùng ấu tể nhẹ nhàng nói, không cần khách khí như vậy. Lần trước ở Anh Quốc London, Quýt Đích luôn cắp sân thi đấu bên ngoài, ngươi còn mời ta ăn qua kem ly đâu. Dù sao cũng là bàn tay đại ấu tể trạng thái, tuy rằng dưới tình huống như vậy, Caesar sức chiến đấu cũng không thể nghi ngờ. Nhưng là, đặt ở cụ thể sinh hoạt thượng, liền có vẻ có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Suy xét đến mấy vấn đề này. Caesar tính toán đi trước Peter hoặc là Tony trong nhà cọ ở vài ngày. Còn có trường học đi học cùng giáo thụ xin nghỉ cũng là sự tình. Lại có cá nhân tác nghiệp gì đó. Liền tính Caesar có thể đứng ở máy tính bàn phím thượng nhảy tới nhảy lui đánh chữ làm bài tập. Nhưng là, tốt xấu chốt mở máy tính gì đó. Peter chính mình, hoặc là Tony trong nhà nghe hiểu được ấu tể ngôn ngữ Jarvis cùng Friday đều có thể giúp hắn đáp bát. Tay, chờ hắn khi nào hoàn toàn đem tâm linh đá quý tiêu hóa rớt. Có thể biến thành nhân loại hình thái. Caesar mới tính toán khi nào lại chính mình một người hồi chỗ ở. Peter cùng Tony, Khải Lâm Tề không khỏi nao nao. Người nói Tony, nên không phải là Stark công nghiệp tập đoàn chủ tịch Tony Stark đi. Ấu tể ghé vào trên màn hình di động nghiêm túc gật gật đầu. Hắn biết ngươi nguyên hình. Khải Lâm Tề nhịn không được kinh ngạc cảm thán nhẹ giọng nói. Miêu ô, ân, hắn biết, Caesar tiếp tục gật đầu. Vừa lúc Khải Lâm Tề một đường chậm rãi lái xe, lúc này cũng đã tới rồi hắn cùng trong công ty nhân viên công tác cùng nhau vào ở kia ra khách sạn. Khải Lâm Tề một tay bế lên trên ghế phụ ấu tể. Một tay lấy quá ôm gối thượng phóng đều bị ấu tể cấp che nhiệt một góc di động. Xuống xe lập tức hướng tới khách sạn bên trong đi đến. Từ Pepper Pot nói ở Tony nơi đó nhìn đến quá này chỉ ấu tể lúc sau. Khải Lâm Tề liền đoán được Caesar cùng Tony Stark quan hệ không tồi. Nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng quan hệ hảo đến liền Caesar nguyên hình áo choàng đối phương đều là biết đến. Đến nỗi Peter, Khải Lâm Tề nhỏ giọng hỏi, cũng là nước Mỹ người sao? Miêu miêu miêu, Caesar tiếp tục gật đầu, ta ở New York bên này nhận thức tốt nhất bằng hữu. Vẫn là cao trung đồng học, hảo đi, Khải Lâm Tề gật gật đầu, này chỉ ấu tể nguyên hình tuy rằng là cái bàn tay đại nhóc con. Bất quá, xem hắn ôm di động đánh chữ thời điểm, tuy rằng chậm lại phá lệ thuần thục động tác. Cũng có thể nghĩ đến, hắn đều là ở cùng ai nói chuyện, rốt cuộc, đổi thành khác yêu quái nói. Rất nhiều thời điểm, miêu miêu kêu loại này thuộc về miêu khoa yêu quái thông dụng ngữ. Đại gia cũng là đều có thể đủ nghe hiểu, biết Caesar tuy rằng nguyên hình rất nhỏ, bất quá nhân loại hình thái lại như vậy đại lúc sau. Khải Lâm Tề tự nhiên sẽ không giống là lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm. Một lòng cấp ấu tể chuẩn bị sữa bò linh tinh đồ vật. Vì phương tiện ấu tể thượng bàn ăn cái gì, Khải Lâm Tề dứt khoát điểm một bàn đồ ăn. sau đó làm khách sạn người phục vụ đều đưa đến chính hắn trong phòng. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Khải Lâm Tề mang theo ấu tể trở lại phòng lúc sau. Đem Caesar đặt ở trên bàn cơm, sau đó còn đệ một khối giấy ăn cho hắn. Caesar đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó mới chậm rãi từ từ xoa xoa chân trước, sau đó mới vây quanh mâm xoay hai vòng, nghe nghe trên bàn đồ ăn hương vị, tìm được chính mình thích mâm bên cạnh, bắt đầu động chảo từ từ ăn. Trên bàn cơm thời điểm, bọn họ hai cái còn ở câu được câu không tán gẫu. Chẳng qua, đề tài đại đa số quay chung quanh ở Caesar đưa ra nghi vấn hoặc là tò mò. Sau đó Khải Lâm Tề cho hắn phổ cập khoa học thượng. Chờ đến cơm chiều qua đi, Caesar cấp Peter gọi điện thoại thời điểm, biết được này chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể người nhà cũng không ở chỗ này. Hắn chỉ có chính mình một người. Hơn nữa, bởi vì tạm thời còn không thể khôi phục thành nhân loại hình thái. Cho nên còn phải đi đến cậy nhờ nước Mỹ bên này bằng hữu lúc sau. Khải Lâm Tề đơn giản liền trực tiếp cười mời nói, ta còn muốn ở nước Mỹ đãi mấy ngày, nếu không trong khoảng thời gian này ngươi lưu lại nơi này đi. Caesar cảm tạ hắn hảo ý, đương nhiên vẫn là lễ phép cự tuyệt, cũng may, Peter điện thoại thực mau liền bị chuyển được, đối mặt cái này xa lạ dãy số, bên kia cũng chỉ là trần chờ một cái chớp mắt, nghe được quen thuộc miêu ô ngao ô thanh âm lúc sau. Peter lập tức phục hồi tinh thần lại, kinh hỉ kêu lên, Caesar, miêu ô, là ta, ngươi ở nơi nào, còn không có thể biến trở về nhân loại hình thái sao? Peter một bên thả lỏng lại, một bên cũng vội không ngừng truy vấn nói, miêu ô, Caesar lại miêu một câu, làm Peter xác định bên này là hắn lúc sau, liền dứt khoát cắt đứt điện thoại, đổi thành phát tin nhắn, ta tới hỗ trợ đi. Khải Lâm Tề nhẹ nhàng cười thở dài, nhân loại ngón tay ấn phím bàn phát tin nhắn tức, chung quy vẫn là so Mao Nhung Nhung ấu tể phấn nộn tiểu thịt lót phương tiện nhiều. Khải Lâm Tề biên tập hảo tin tức lúc sau, trước cấp Caesar nhìn thoáng qua, nói cho hắn cái này khách sạn địa điểm, làm hắn tới đón ngươi sao? Ân ân, cảm ơn, Caesar lập tức gật đầu, Caesar bên này cùng Peter liên hệ thượng. Chờ đợi Peter lại đây đem hắn tiếp đi, cùng tồn tại New York một khác chỗ, vừa mới tách ra không lâu Pepper Pot tiểu thư, lại là ở rốt cuộc cùng Tony liên hệ thượng lúc sau. Biết được hắn thế nhưng gãy xương, trực tiếp liền sấm tới rồi tự do chi thành, nhìn Tony một cánh tay cố định bộ dáng, che miệng lại một tiếng thét kinh hãi, không chút do dự liền đem Tony đưa tới bệnh viện đi một lần nữa xử lý chỗ gãy xương. Vừa lúc, ở bệnh viện thời điểm, bọn họ còn cùng mạnh mẽ đem đệ đệ Loki kéo lại đây đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh lôi thần. Thò đánh cái chạm trán. Hải, Tony, ngươi có khỏe không? Ở bệnh viện đông đảo người thương trước mặt, lôi thần thò cũng không có đem chính mình lôi thần chi truy lấy ra tới. Mà là đơn thuần bắt lấy vẻ mặt khó chịu Loki cánh tay. Có chút quan tâm nói. Sau đó mới đơn giản giải thích một câu Loki tình huống. Nga, vừa mới bác sĩ giúp hắn kiểm tra qua. Vết chảo không có gì vấn đề. Kia chỉ tiểu động vật móng vuốt thượng hẳn là không có độc, các ngươi rốt cuộc đều gặp chút sự. Tình gì, vì cái gì một đám đều bị thương như vậy trọng. Pepper Pot tiểu thư tâm tình hỏng mất hỏi. Nàng là biết phía trước lôi thần Thor cùng Loki cũng ở tại tự do chi thành. Lôi thần Thor trong lúc nhất thời ngẩn ra hạ, không biết nên như thế nào trả lời. Lòng tràn đầy táo bạo Loki không vui hừ lạnh một tiếng. Vừa mới bởi vì đánh vaccine phòng bệnh sự tình bị hắn ca tấu một đốn. Loki trước mắt khó được ngừng nghỉ trong chốc lát, ngoặc kép, hải, thân ái Pepper. Cái này liền có điểm nói ra thì rất dài, Tony hài hước nói. Bất quá ngươi đừng lo lắng, sự tình đã tất cả đều giải quyết, ngươi cảm thấy ngươi gãy xương đại khái bao lâu có thể dài. Quyết hảo, Pepper Pot tiểu thư quay đầu tới, nhìn chằm chằm Tony màu nâu mắt to, mặt vô biểu tình hỏi ngược lại. 2 đến 3 tháng, Tony theo bản năng trả lời nói, nhìn đến Pepper Pot sắc mặt lúc sau. lại quyết đoán câm miệng Tiêu Immersive, tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch, hết chương.